Lâm Mộc báo thù, chương 225, tiền bối Lâm Mộc tôi vô cùng sẵn lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app chuyên phun, nếu bạn đọc ở các trang web khác đó là chuyên phao. VIP, vui lòng đọc tại app chuyên phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật chương mới một cách nhanh nhất. Đúng rồi đạo trưởng Hoàng, anh lái xe tới đây sao? Lâm Mộc hỏi, đúng vậy tiền bối Lâm Mộc, đạo trưởng Hoàng cung kính trả lời. Advertisement, vậy có thể phiền anh lái xe đưa tôi về Kim Châu được không? Lâm Mộc nói, Lâm Mộc cũng đã định về Kim Châu một chuyến, sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà, xe của Lâm Mộc đã bị phá hủy rồi, nên chỉ có thể làm phiền anh ta vậy. Tiền bối Lâm Mộc tôi vô cùng sẵn lòng, đạo trưởng Hoàng vô cùng vui vẻ đồng ý, thế là hai người rời khỏi quán bar, Lâm Mộc ngồi lên xe của đạo trưởng Hoàng đi thẳng đến Kim Châu. Trên đường về Kim Châu, Lâm Mộc cũng gọi điện thoại cho Thẩm Tịch Dương, nói cho cô rằng anh có chút việc, phải về Kim Châu ngay, sau này có cơ hội sẽ lại đến nhà thăm cô, bảo cô sau này có việc gì cứ liên lạc cho anh. Qua 3 giờ đi xe cuối cùng Lâm Mộc cũng trở lại Kim Châu. Lâm Mộc lập tức bảo đạo trưởng Hoàng đưa anh tới biệt thự trên núi của ông cụ Trần. Lần này đến Ninh Đô báo thù, ông cụ Trần cũng có giúp đỡ anh, Lâm Mộc cũng đã nói sau khi trở về muốn đến cảm ơn ông cụ Trần. Sau khi đạo trưởng Hoàng đưa Lâm Mộc đến cửa biệt thự, Lâm Mộc lưu số liên lạc của anh ta lại, sau đó bảo anh ta về Ninh Đô trước. Trong biệt thự, Lâm Mộc chúc mừng cháu thuận lợi trở về, mau ngồi đi. Lâm Mộc vừa mới vào nhà, ông cụ Trần đã đứng dậy chúc mừng anh. Ông cụ Trần, đa tạ ông giới thiệu nhãn kính xà cho cháu. Lâm Mộc mỉm cười, ngồi xuống đối diện ông cụ Trần. Cháu có thể phá hủy được nhà họ Tôn chủ yếu vẫn là dựa vào chính bản thân cháu, chỉ là ông có chút tò mò cháu đã làm thế nào để giải quyết được lão từ vậy, theo như ông biết, ông ta là một người rất tinh vi, muốn giải quyết được ông ta thật sự khó như lên trời vậy. Ông cụ Trần lộ ra vẻ mặt vô cùng tò mò. Ông cụ Trần biết nếu ông đi tìm lão từ để hỏi chuyện này, lão từ cũng không thể cho hắn mặt mũi nào cả. Trước đó khi ông cụ Trần nhìn thấy tin tức nhà họ Tôn bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, ông cụ Trần cũng vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này đã khiến cho ông cụ Trần phải lau mắt nhìn Lâm Mộc. Cháu nắm giữ tay cầm của Từ lão, lão Từ cũng là người thông minh, không cần cháu nhiều lời, liền trực tiếp dừng chiến. Lâm Mộc giải thích, lúc đầu Lâm Mộc có kế hoạch khác, dù sao việc giải quyết lão Từ cũng khá phiền phức. Nhưng sau đó khi Lâm Mộc tra tấn Tôn Thượng Minh, anh biết được nhà họ Tôn cấu kết với tập đoàn Châu U từ miệng của anh ta, lúc ấy Lâm Mộc liền thay đổi chủ ý, quyết định lợi dụng điểm này để áp chế lão Từ. Thì ra là thế, ông cụ Trần giật mình. Lâm Mộc đang trò chuyện cùng với ông cụ Trần, Trần Uyển Nhi từ trên lầu đi xuống. Lâm Mộc tên ngốc nhà anh thật sự là gan to bằng trời, may mắn một lần này thành công, nếu mà thất bại, anh sẽ phải chết mà không có chỗ chôn đất. Người biết anh làm liều như thế nào không? Trần Uyển Nhi vừa nói vừa đi đến, ông cụ Trần vừa cười vừa nói. Lâm Mộc lần này cháu đến Ninh Đô, Uyển Nhi vô cùng lo lắng cho cháu đấy, con bé nói như vậy chỉ vì quan tâm đến tính mạng của cháu thôi, tính con bé vốn vậy mà. Cách chương.